Chương 1008, các muội tử đụng vào nhau. Lâm Khả Hân lại đơn thuần vậy cũng có thế minh bạch Tử Khuynh Thành nói lời là có ý gì a. Trần Mạch cả người mộng ngay tại chỗ, đại tỷ hắn thật chỉ là trong lúc rảnh rỗi muốn giúp đỡ làm cơm, chỉ thế thôi a, ngươi làm sao lại như thế hư đâu. Lâm Khả Hân khuôn mặt hiện ra đỏ. Khu khu, ngươi khác mù nói một ít gì đó. Trần Mạch ho khan một tiếng. Há, cái kia ngươi có muốn hay không sao. Tử Khuynh Thành ngón tay thon dài theo Trần Mạch gương mặt xẹt qua, làm đến Trần Mạch cả người đều nổi da gà. Không muốn. Trần Mạch lắc đầu. Thôi đi, dối trá nam nhân. Tử Khuynh Thành thiết một tiếng. Trần Mạch, lúc này bọn họ cửa bị gõ, Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian chạy tới. Có bằng hữu tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn nói cái gì. Trần Mạch muốn sợ chết. Vậy ngươi tối nay khen thưởng người ta thì không loạn nói. Tử Khuynh Thành liếm liếm môi đỏ. Trần Mạch, ngươi không phải đế đô kỳ nữ sao, ngươi tại sao như vậy. Trần Mạch cả người cũng không tốt. Người ta đối với ngươi dạng này, bởi vì ngươi là nam nhân của ta, mà nữ nhân đâu chính là muốn bị nam nhân đùa bỡn. Tử Khuynh Thành nói hình như rất có đạo lý. Trần Mạch, nữ nhân này sẽ không phải trời sinh có một loại nô tính á. Không đúng không đúng, phải nói là dốc hết ra em mở không thể nào. Nữ nhân này có thể cao quý vô cùng a, nhưng là Trần Mạch cảm giác không ra chỗ nào cao quý a. Đương nhiên, khí chất của nàng còn là cao quý, thế nhưng là nàng nói như vậy, làm như vậy, ngươi để Trần Mạch nghĩ như thế nào sao. Ách ha ha ha. Trần Mạch cười cười xấu hổ. Thật là, cũng không phải là lần đầu tiên, một đại nam nhân làm đến so nữ nhân còn ngượng ngùng. Tử Khuynh Thành lung lay đầu. Khả Hân, ta mang đến đầu heo thịt phối hành tây, hì hì. Triệu Ảnh ngậm nhảy vào, sau đó ôm Lâm Khả Hân một chút, Triệu Ảnh lạc theo sát phía sau, Lâm Thanh Hàn trong tay cũng mang theo một số đồ ăn. Các nàng cách không xa, cũng không có việc gì hư không xuống tới, nhìn đến Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân bên dưới thì ưa thích cùng một chỗ tới dùng cơm. Dù sao Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân là các nàng ở chỗ này số lượng không nhiều hảo bằng hữu nha. Tử tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a. Nhìn đến Tử Khuynh Thành, Triệu Ảnh Mộng thật là kinh ngạc, bên cạnh Triệu Ảnh Lạc cũng là lộ ra vẻ giật mình. Lâm Thanh Hàn nhìn lấy nữ nhân này, nàng tại trên TV gặp qua, nhưng là chân chính là chưa từng gặp mặt, nàng cũng biết nữ nhân này là ai, một cái thương nghiệp kỳ tài, thậm chí nàng rất nhiều lý niệm cũng coi là cùng Tử Khuynh Thành học. A, để ta làm khách ra. Tử Khuynh Thành cười đi qua. Sau đó cùng đại tỷ tỷ một dạng vuốt vuốt Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc mái tóc, tùy theo đối với Lâm Thanh Hàn mỉm cười gật gật đầu ra hiệu. Triệu gia cùng Tử gia, vậy cũng là đế đô đỉnh cấp gia tộc, giữa các nàng nhận biết đó cũng là chuyện rất bình thường, chỉ nói là quan hệ Tô Tờ không tốt vấn đề thôi. Trần Mạch, một nhóm người này đều biết, hắn luôn cảm giác có Chu Tờ Hoàng A. Tử Khuynh Thành nhìn thoáng qua Trần Mạch. Người này, quả thực cũng là cái mặt người dạ thú, nhã nhặn bại loại ân, chính là như vậy. Xem ra quy quy củ củ còn rất thanh thuần dáng vẻ, nhưng là đâu lại là Lâm Khả Hân, bên này còn có một đôi song bào thai, còn có một cái xinh đẹp ngự tỷ chật chật chật. Nàng đã hiểu, à, nam nhân quả nhiên thì là nam nhân A. Tử tỷ tỷ cùng Trần Mạch đại ca còn có Khả Hân nhận biết A. Triệu Ảnh Mộng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì nàng là nghe nói qua, bọn họ không có đi qua đế đô, Trần Mạch đi qua, từng tại chỗ đó, chỉ nói là đó là một đoạn để hắn rất tức giận chuyện cũ, hắn không muốn nhớ lại, mặc dù bây giờ trên cơ bản giải quyết. Nhưng là hắn nói với nàng cũng là không có đi qua, cho nên Triệu Ảnh Mộng kỳ quái, chưa từng đi, cái kia tại sao biết Tử tỷ tỷ đây này sẽ không phải cũng là trong trò chơi nhận biết ra giống như có khả năng ai. Tử tỷ tỷ ưu tú như vậy, thậm chí nàng xuất hiện ở nơi này, nàng là tự mình đến tìm Trần Mạch bọn họ, cho nên nói, Tử tỷ tỷ hẳn là rất thưởng thức Trần Mạch đại ca, bởi vậy, suy đoán của nàng là, nàng biết Trần Mạch cũng là Trần Mạch, đương nhiên cũng là công tử Mạch. Không thể không nói, cô nàng này thông minh rất nhiều đúng vậy à. Nhất là bây giờ đã là hàng xóm. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. A, ta liền ở tại đối diện. Triệu Ảnh Ngộng, khi nàng nghe được Tử Khuynh Thành câu nói này thời điểm, cái kêu ý nghĩa thì không đồng dạng. Nàng chuyển tới ở vì sao lại chuyển tới ở sẽ không phải nàng ưa thích Trần Mạch đại ca á. Giảng đạo lý, công tử Mạch thậm chí là Trần Mạch, vậy đơn giản là bao nhiêu người thần tượng cùng trụ cột tinh thần. Đối Tử Khuynh Thành mà nói, thần tượng có lẽ không tính là, nhưng nhất định là một cái cực kỳ thưởng thức người. Thưởng thức liền muốn chuyển tới ở sao, không đúng không đúng, cho nên bọn họ sẽ không phải là tầng kia quan hệ. A Hoa nhất thời Triệu Ảnh Mộng cả người sẽ không tốt, không hiểu cái gì cảm giác lạc, cũng cảm giác thất lạc rơi dáng vẻ. Cái kia tất cả mọi người tới thì cùng nhau ăn cơm đi, ta cùng Khả Hân cũng làm một ít thức ăn nha. Tử Khuynh Thành cười nói. Tốt, ta Tử tỷ tỷ có rảnh đi chúng ta chỗ đó làm khách nha. Tử Khuynh Thành cười gật gật đầu. Tốt, cái kia Tử tỷ tỷ cái gì thời điểm về đế đô a, là dự định ở chỗ này ở tạm sao? Ngô khẳng định đúng vậy, Tử tỷ tỷ như vậy có tài năng, Tử gia không thể không có Tử tỷ tỷ, Tử tỷ tỷ khẳng định cần muốn trở về chủ trì đại cục. Triệu Ảnh Mộng nói ra. Ưng cần phải thường ở A Tử gia bên kia đã trở về bình ổn kỳ, không dùng được ta, ta vừa hảo bằng hữu cũng không nhiều, nơi này an tĩnh, không có đế đô như vậy lộn xộn, lại có không ít nhận biết bằng hữu, mỗi ngày cùng một chỗ, chẳng phải là rất dễ chịu a. Một bên khác, trong đế đô, Thiên gia cùng Tần gia đều đã có chút thê thảm không nỡ nhìn đã trải qua chuyện kia, bọn họ mới hiểu được cái gì gọi là thảm bại. Không có làm khác, vẹn vẹn chỉ là buộc ra bọn họ đã từng đối công tử mạch như thế nào, thì cái tin này, tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực thúc đẩy tình huống dưới, hai cái này đỉnh cấp thế lực bá chủ triệt để ngã xuống, công ty đóng lại, bất kỳ thực thể cửa hàng cũng đều không mở nổi, công tử mạch phan quả thực quá khoa trương, nếu như bọn họ là âm người khác, cái kia thật khả năng còn không tạo được quá lớn hậu quả, nhưng là hoàn toàn công tử mạch cái này ID, một khi ra ánh sáng, những cái kia vô cùng đếm fan đều đầy đủ để bọn hắn xong đời hai nhà phá sản, mang theo chỉ có tiền, đương nhiên, tiền này khả năng cũng là không ít, bỏ nguyên bản nơi ở, chủ yếu cũng là bị niêm phong, sau đó trốn đông trốn tây, hai nhà đi tới đế đô lại vùng ngoại thành địa phương, mua hai ngôi biệt thự. Tuy nhiên phá sản, nhưng là lớn như vậy gia tộc, nước chảy vẫn là rất nhiều, đầy đủ rất nhiều người mấy cái đời không dùng buồn cũng còn tốt, không đói chết, mà lại sống so 99% người đều tư nhuận. Trong trò chơi còn có thể các loại phương thức kiếm tiền, chỉ là trong hiện thực, cái kia thật cũng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Bình thường mua ít đồ cũng là tìm gia tộc trước đó một số người mua, mà bây giờ, hai nhà cao tầng, mười mấy người hội tụ ở cùng nhau, chính đang thương thảo một ít phương pháp.